Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, một tia thần thức. Nhìn xem như thế yêu giao vương, Đông Phương Mặc cười khẩy, được làm vua thua làm giặc, người đáng chết, băng lãnh ngữ khí, để yêu giao vương sau cùng cái kia một tia muốn phản kháng sao sao triệt để phá diệt. Tâm niệm vừa động. Đông Phương Mặc Ngọc vô hình trực tiếp chui vào yêu giao vương vùng đan điền. Lập tức một cỗ yêu linh khí phun trào ra. Yêu giao vương tư duy dừng lại tại thống hận Đông Phương Mặc điểm tạm dừng bên trên. Mà Đông Phương Mặc thì đưa tay lấy ra yêu giao vương viên kia yêu đan. Thu nhập cửu cung trạc bên trong. Hắn nhìn thoáng qua nằm trên đất lãnh băng cùng khinh tuyết. Hai người ngược lại còn có chút khí tức. Đông Phương Mặc cũng không lo được mình toàn thân vết máu. Bởi vì dù sao hai nữ tử này là cứu mình một mạng người. Đông Phương Mặc đem hai người tạm thời an bài tại trong phòng. Không khỏi nghĩ cùng Ngân Kỳ thương lượng một chút. Lúc này mới nhớ tới. Làm sao vừa rồi thời gian dài như vậy. Ngân Kỳ đều không nói gì đâu. Khi Đông Phương Mặc nhớ tới nói chuyện với Ngân Kỳ thời điểm. Mới phát hiện. Không biết lúc nào. Mình cùng Ngân Kỳ liên hệ lại bị chặt đứt. Nghĩ không ra, cái này yêu giao vương mây mù yêu quái. Lại còn có dạng này ảnh hưởng. Đông Phương Mặc sợ Ngân Kỳ sốt ruột. Vội vàng thành lập cùng Ngân Kỳ liên hệ. Mà giờ khắc này Ngân Kỳ đang ở Đông Phương Mặc thần thức trong không gian sốt ruột đâu. Khi một sợi ý thức khẽ động, vội vàng cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Đông Phương Mặc, thế nào? Người thụ thương không có. Cái kia yêu giao vương thế nào? Ngân Kỳ liên tiếp hỏi thăm để Đông Phương Mặc trong lòng thật ấm áp. Mặc kệ lúc nào, Ngân Kỳ luôn luôn quan tâm nhất mình an nguy một cái kia. Liền một tiếng cười khẽ, bay thẳng vào mình thần thức không gian. Cái kia yêu giao vương mặc dù lợi hại, nhưng là biện pháp của ta càng nhiều. Không tin ngươi xem một chút, ta đã đưa nó chém giết. Ngân Kỳ thông qua Đông Phương Mặc thử nghe thật đi dò xét nhìn một chút. Lúc này mới tin tưởng Đông Phương Mặc. Bỗng nhiên nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Vừa rồi, cùng ngươi liên hệ đột nhiên liền bị chém đứt. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta chỉ sợ ngươi có cái gì sơ suất. Ta nữ hoàng công chúa. Ngươi to gan như vậy. Làm sao ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn trong ngực Ngân Kỳ. Nhạo báng. Ngân Kỳ lại căn bản không có muốn rời khỏi ý tứ. Một đôi nhỏ tay nắm lấy Đông Phương Mặc. Người nếu là có cái gì nguy hiểm. Bản công chúa ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta đường đường nữ hoàng công chúa. Cứ như vậy lưu lạc ở bên ngoài. Nghe Ngân Kỳ nghe được lời này. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Ngân Kỳ, lời này của ngươi. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc thực sự là có chút không hiểu. Cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Bởi vì khinh tuyết, Đông Phương Mặc thế nhưng là nhớ tinh tường. Khác giới vị không thể nào làm được tế linh tự mình trở về. Thế nhưng là ma tu giới là có thể làm được. Ngân Kỳ làm nữ hoàng công chúa càng là một chút vấn đề không có. Ngân Kỳ làm sao lại có lo lắng như vậy đâu. Thông qua Đông Phương Mặc biểu lộ, Ngân Kỳ tự nhiên lý giải Đông Phương Mặc muốn hỏi gì. Trên mặt một trận cô đơn, cũng biết muốn gạt Đông Phương Mặc cũng là không chịu có thể. Trong lòng của nàng, xác thực cũng có chút bất đắc dĩ. Rất phiền muộn, yên lặng ngồi tại góc tường. Đông Phương Mặc vội vàng theo tới. Ngân Kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng có cái gì là ta không biết? Ngân Kỳ lúc này mới ngẩng khuôn mặt nhỏ, khóe miệng phiết, tựa như là một bộ thụ dáng vẻ ủy khuất. Đông Phương Mặc. Ta trước kia vẫn cảm thấy mình giống như có chỗ nào không đúng. Cho tới bây giờ, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta giống như bị mất một chút ký ức. Rất nhiều chuyện, ta biết rất rõ ràng kia là chuyện rất trọng yếu. Hơn nữa còn là ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhưng là bây giờ, ta liền là nghĩ không ra. Nếu như không phải khinh tuyết nói như vậy, ta đối với ma tu giới cái này đặc thù cấm chế. Tuyệt không biết. A, Đông Phương Mặc cũng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Ngân Kỳ trên thân. Nhưng trong lòng thì vô hạn tự trách. Được rồi, Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không nghĩ đến trên người ta phong ấn đâu? Ngân Kỳ không khỏi nở nụ cười. Ta buồn bực là, làm sao nhiều chuyện như vậy ta cũng không biết. Nếu là sớm biết một chút, không chừng ta lại trợ giúp ngươi càng nhiều. Đông Phương Mặc làm sao lại không biết Ngân Kỳ tại an ủi mình. Một tay lấy Ngân Kỳ kéo. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc là một cái không quen biểu đạt tình cảm mình ngươi. Nhưng là Ngân Kỳ vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Đông Phương Mặc trong lòng là 10 phần cảm kích. Chỉ là kêu tên Ngân Kỳ. Sau đó tự hạ định quyết định. Nhất định sớm ngày đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Để Ngân Kỳ trở lại quê hương của mình đi. Đúng rồi, Đông Phương Mặc, có kiện sự tình, hiện tại mới là chúng ta cần gấp hiểu rõ. Ngươi không phải đã luyện hóa Liên Mỹ Điện Trấn Linh Nguyên Ngọc sao? Như vậy ngươi chính là Liên Mỹ Điện chủ nhân a? Thế nhưng là vì cái gì? Cái này yêu giao vương có thể tùy tiện tiến đến. Rất nhanh, Ngân Kỳ liền từ vừa rồi cảm xúc bên trong thoát ly ra. Hỏi tới cái này ngay cả Đông Phương Mặc làm sao cũng nghĩ không thông sự tình. Ngân Kỳ, vấn đề này, ta cũng không hiểu, chẳng lẽ tại cái này yêu giao vương trước mặt, cái này Liên Mỹ Điện đều không đắt ta khống chế rồi sao? Đông Phương Mặc một trận phiền muộn, chủ yếu nhất là, hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đông Phương Mặc cứ việc các nơi xem xét Liên Mỹ Điện, cũng vẫn là không có có kết quả gì. Đang ở hắn 10 phần xoắn suýt thời điểm. Hy vọng đã lâu cái kia mang theo hiền hòa thanh âm vang lên. Nghĩ không ra, người đột phá nhanh, mà chiến lực càng là không thể khinh thường. Vừa rồi, ta bất quá là nghĩ muốn khảo nghiệm ngươi. Đây là khảo nghiệm, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ đã bỗng nhiên đứng lên đến. Đối với câu nói này, rất là bất mãn, cứ việc Đông Phương Mặc rất ngóng nhìn thanh âm này xuất hiện. Nhưng là nghe câu nói này. Quả thực muốn chửi đồng, không khỏi cùng Ngân Kỳ truyền âm, ta dựa vào, có mẹ nó như thế khảo nghiệm a, kém chút muốn cái mạng nhỏ của ta, nếu là không có Lãnh Băng cùng Khinh Tuyết, ta không chừng coi như thật xong, nhưng là thân ở Liên Mỹ Điện, thần bí nhân này vẫn là để Đông Phương Mặc kiêng kỵ, hắn ngay cả biểu lộ đều không dám lộ ra nửa điểm đến, nhìn qua, giống như chỉ là trầm mặc, ha ha. Tức giận, cái kia hiền hòa thanh âm thấy Đông Phương Mặc một hồi không nói gì. Không khỏi cười chế nhạo. Chẳng lẽ ngươi không có lần này trong lúc giao thủ đạt được một chút cơ duyên a? Chẳng lẽ ngươi không phải đã kích hoạt lên ngươi trên cổ tay huyền tâm linh châu sao? Nghe đến đó, Đông Phương Mặc lập tức tỉnh ngộ. Đúng a, nếu là mình không có gặp được cái này yêu giao, còn không biết cái này huyền tâm linh châu bí mật chứ? Tiền bối, vãn bối minh bạch, Đông Phương Mặc lập tức cung kính. Ha ha, ta nói, đó bất quá là khảo nghiệm, ta có thể khống chế Liên Mỹ Điện. Nếu là ngươi thật xuất hiện cái gì nguy hiểm, chẳng lẽ ta sẽ còn trơ mắt nhìn ngươi nạp mạng sao? Cái này hiền hòa thanh âm chủ nhân, tự hồ có thể nhìn thấu Đông Phương Mặc trong lòng đồng dạng. Mỗi một câu, đều điểm tới Đông Phương Mặc trong lòng. Đông Phương Mặc không thể không bội phục cái chủ nhân này tu vi cùng tâm tính cường hãn. Tiền bối, vãn bối là trải qua trận này đại chiến, có chút lòng còn sợ hãi mà thôi. Mặc dù Đông Phương Mặc cũng không có thừa nhận cái gì, nhưng lại rất là xảo diệu để cái này cái thanh âm chủ nhân không còn trong vấn đề này dây dưa tiếp. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện. Tốt, ta là hẳn là chúc mừng ngươi. Tu vi của ngươi đã đến sơ tâm ngũ trọng, đồng thời đem đầu này tiểu xa chém giết về sau, kích hoạt lên ngươi huyền tâm châu. Thanh âm này vẫn như cũ hiền lành, hơn nữa còn mang tới một chút tán thưởng. Còn một đầu tiểu xa, chẳng lẽ trong mắt hắn, đầu này dài trăm thước cự hình yêu giao, chính là nhẹ như vậy tô lại nhạt viết. Bởi vậy có thể thấy được, người này tu vi đã cường hãn đến trình độ nào. Thế nhưng là lập tức, tình cảnh trước mắt, để Đông Phương Mặc hô hấp đều dồn dập, liền ở trước mặt mình. Cách đó không xa, dĩ nhiên chậm rãi thoáng hiện một bóng người. Theo bóng người dần dần đến gần, Đông Phương Mặc đã thấy rõ ràng người này mặt. Đây là một chương nam tử trung niên mặt dị thường gầy gò, mi tâm là một loại như có như không yêu thương. Khi cách Đông Phương Mặc 3 bước thời điểm, bóng người mới ngừng lại được. Thẳng đến khoảng cách gần như thế, Đông Phương Mặc mới thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đó cũng không phải người chân thật, mà là một cái bóng mờ. Lập tức, Đông Phương Mặc lại phủ định phán đoán của mình. Không đúng, không phải hư ảnh. Nếu như là hư ảnh, là sẽ không theo tình huống biến hóa còn nói ra thích hợp làm hạ tình huống tới. Mà là bất kể tình huống như thế nào, xúc động cái này hư ảnh về sau, chỉ có thể nói ra nguyên bản lưu lại. Vậy cái này là cái gì? Đông Phương Mặc chưa bao giờ dạng này chấn kinh qua. Cái này chính là một cái như thế nào ẩn sĩ cao nhân. Tựa hồ Đông Phương Mặc suy nghĩ gì? Cái này hư ảnh đều có thể biết đồng dạng. Nhìn xem Đông Phương Mặc một mặt chấn kinh. Đạo hư ảnh này vẫn như cũ là hiền lành cười một tiếng. Đông Phương Mặc, nói cho ngươi, đây là ta một tia thần thức, tận lực lưu tại nơi này. Ta phát hiện cái này Liên Mỹ Điện là cái thứ tốt. Liền thấy hiếu kỳ muốn nhìn một chút, người nào sẽ trở thành Liên Mỹ Điện chủ nhân. Một tia thần thức, Đông Phương Mặc từng tại trước kia đọc qua trong điển tịch gặp được dạng này giới thiệu. Những cường đại kia tế linh sư, không đơn giản có thể bố trí cấm chế trận pháp. Hơn nữa còn có thể bố trí đặc thù cấm chế trận pháp. Lưu lại mình tàn ảnh. Thậm chí tại có nguy cơ tình huống thời điểm. Lưu lại mình tàn ảnh. Đợi cho đặc biệt người. Hoặc là đặc biệt vật đến phát động. Để người đến hiểu rõ lúc ấy hắn ý nghĩ hoặc là tình huống. Nhưng là, còn có một loại cao cấp hơn tế linh sư. Có thể đem mình một loại ý nghĩ tách ra. Trở thành tồn tại ở đặc thù hoàn cảnh bên trong một tia thần thức. Cái này một tia thần thức thụ chủ nhân điều khiển, có thể căn cứ tình huống thực tế cùng người trò chuyện. Trên cơ bản chẳng khác gì là bản tôn lưu lại, bất quá đem năng lượng tiêu hao hoàn tất thời điểm. Cái này một tia thần thức liền sẽ tiêu tán, nhưng là so chỉ để lại tàn ảnh có thể cao cấp hơn nhiều hơn. Chẳng lẽ ta chính là gặp cao nhân như vậy? Cái này nếu là đẳng cấp gì tế linh sư? Ngân Kỳ cũng tại Đông Phương Mặc thần thức không gian lý trưởng lấy miệng nhỏ. Hơi kinh ngạc, Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra. Tại các ngươi Trung Châu đại lục cái này địa phương cất chim cũng không có. Lại còn có thể gặp được dạng này tế linh sư. Nếu như có thể tùy ý lưu lại một tia thần thức. Mà lại là cường đại như vậy một tia thần thức lời nói. Làm sao cũng phải là ngũ hành tế linh sư. Thậm chí so ngũ hành tế linh sư còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.